đấu phá chi xuyên qua chỉ vì các ngươi. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 41, cuồng long lâm phong. Phần thiên luyện khí tháp ở Già Nam học viện nổi tiếng nhất là gì? Nếu hỏi một người nào đó bất kỳ trong học viện, nhất định họ sẽ trả lời đây là nơi tu luyện đấu khí tốt nhất. Nếu có người hỏi tiếp vì sao, nhất định câu trả lời sẽ nhận được là, ngươi về hỏi ba mẹ ngươi đi. Hoặc là, ta không biết, là một người từng đọc qua bộ tiểu thuyết này Bạch Tuyết sao có thể không biết. Già Nam học viện sở dĩ nổi tiếng đó là phần thiên luyện khí tháp, nhờ cái tháp này mới có thể luyện ra một đống nhân tài. Trong phần thiên luyện khí tháp chứa dị hỏa bảng đứng thứ 14 vẫn là tâm viêm, đây chính là mấu chốt và là bí mật của học viện. Ở học viện này trừ Bạch Tuyết là biết được điều này nhờ việc đã xem trước nội dung, thì cũng chỉ có các trưởng lão của học viện Già Nam mới biết được. Vẫn lạc tâm viêm vừa có lợi cũng vừa mang hại, là con dao hai lưỡi. Nó có thể giúp các học viên trong học viện này nhanh chóng tấn cấp, nhưng một khi nó bạo động thì sẽ là một phiền phức lớn cho học viện này, bởi vì không có một ai có thể khống chế được nó. Không một ai biết vẫn lạc tâm viêm vì sao lại nằm ở trong học viện này, ngay cả bên trong nguyên tác cũng không hề đề cập đến. Bạch Tuyết dù biết trước phần thiên luyện khí tháp tồn tại thì khi nhìn thấy nó vẫn chấn động không thôi. Xuất hiện trước tầm mắt Bạch Tuyết là một vùng lõm xuống, trong đó có một tòa tháp đen cực kỳ khổng lồ chôn sâu dưới mặt đất, chỉ để lộ ra trên bề mặt một đoạn đỉnh tháp tối đen. Ánh mắt khẽ đảo qua phần thiên luyện khí tháp, Bạch Tuyết phát hiện không gian có chút vặn vẹo, rất có khả năng nơi đây gia cố một tầng phong ấn bằng không gian lực. Thủ nghệ phong ấn đến mức này chắc chắn đấu tông không làm được, phải là đấu tôn cường giả đích thân ra tay. Hơn nữa ngay ở phía dưới cùng của tháp này chính là vẫn lạc tâm viêm, nếu không có kết giới mới là lạ đó. Khi Bạch Tuyết còn đang mải quan sát phần thiên luyện khí tháp thì từ trong đó một bóng đen bước ra, chỉ cần nhìn khí thế của hắn thôi cũng khiến học viên xung quanh nín thở, thậm chí các sư tỷ của Linh Bang còn tiến lên một bước che chở Bạch Tuyết vào giữa. Chỉ thấy nam nhân bước ra khỏi phần thiên luyện khí tháp cực kỳ cao lớn, chiều cao phải đạt đến 2 mét. Lạc lạc, người cổ đại chẳng biết ăn cái giống gì mà cao như vậy, đứng giữa đám người như hạc giữa bầy gà vậy, thậm chí cao gần gấp đôi thân thể Bạch Tuyết lúc này. Ánh mắt hắn như hồng hoang mãnh thú, nửa thân trên để trần lộ ra từng đường cơ bắp đáng sợ, hơi thở bạo nộ, đây chính là cuồng long lâm phong, bang chủ Long Bang. Từ hơi thở của kẻ này Bạch Tuyết có thể phán đoán ra khí thức của hắn đã đạt đến đấu linh cửu tinh đỉnh phong, chỉ còn cách một bước chân nữa là đủ tiến vào đấu vương cảnh giới. Triệu Vũ Linh nếu quyết đấu cùng hắn chưa chắc có thể chống lại quá 30 chiêu, đấu khí trong người hắn cực kỳ cô đọng, đồng thời sự bá đạo toát ra tận sâu trong xương cốt, công pháp hắn tu luyện tuyệt đối đi theo đường cương mãnh vô song. Lâm Phong sau lưng mang theo một thanh trọng kiếm cực kỳ lớn, ánh mắt lạnh lùng, sắc bén quét qua tất cả học viên có mặt tại nơi này, không một ai dám nhìn thẳng vào con mắt của hắn, tất cả các học viên đều cúi đầu giống như những con đà điểu, thậm chí có người còn nhanh chân nhường đường cho hắn đi. Bạch Tuyết nhìn thấy tràng cảnh này liếc mắt khinh bỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn có cái gì mà đám người này sợ hắn dữ vậy? Xì Tưởng Lưng đeo trọng kiếm mặt áo hở ngực khoe body sáu múi là bà đây sợ cưng hà hóa trang như vậy tưởng kè được ai? Các mỹ nữ linh bang xung quanh thậm chí có người không chịu được khí tức của Lâm Phong mà cả người run rẩy. Bạch Tuyết cũng sớm trên người các vị tỷ tỷ linh bang đánh một đạo hộ phù để ngừa trường hợp bất trách, toàn bộ đội ngũ 20 người của linh bang trước mặt con cuồng long này đến tư cách để hắn nhìn thẳng cũng không có. Lâm Phong đã quá quen thuộc với ánh mắt mọi người nhìn mình rồi, hắn nhếch miệng tiến về phía Long Bang, đột nhiên hắn nhíu mày, nhìn vào nhóm người linh bang. Khá lắm, lâu lắm rồi mới có kẻ dám nhìn thẳng vào ta như vậy. Lâm Phong lúc nãy không để ý đến Bạch Tuyết bởi vì chiều cao của Bạch Tuyết chỉ 1m63 lại bị xung quanh các tỷ tỷ của Linh Bang vây kín nên hắn không nhìn thấy. Nhưng chỉ khi hắn cảm thấy ánh mắt nhìn trực diện của Bạch Tuyết mới tựa hồ phát hiện. Lâm Phong sau đó nhớ ra cái gì mới bật cười, thì ra vị tiểu cô nương xinh đẹp đang bị vây trong đám người của Linh Bang kia chính là trong hơn một tháng nay nổi danh nội viện thiên tài Bạch Tuyết của chúng ta rồi. Cường bảng top 30 cũng đáng sợ đấy, nhưng tốt nhất trước khi ngươi mạnh mẽ lên thì không nên dùng ánh mắt này nhìn ta. Toàn bộ nội viện đều biết Lâm Phong cực kỳ bá đạo, kẻ nào bị hắn nhắm vào muốn sống cũng không nổi, một quyền của hắn ta không cần gia trì đấu khí cũng đủ để một cường giả tam tinh đấu linh bất tỉnh đương trường, nhục thân mạnh mẽ đến bía y thái, hơn hết Lâm Phong không cho phép kẻ khác nhìn thẳng hắn, chỉ có những người được hắn trọng thị thì mới có tư cách này. Đội hình của Linh Bang lập tức co lại tập trung bảo vệ Bạch Tuyết vào giữa, trong đó một cô gái đứng ra, nàng là Minh Ngọc, một trong ba vị phó bang chủ khác của Linh Bang, tu vi thất tinh đấu linh. Minh Ngọc tiến tới trước mặt Lâm Phong, nhẹ nhàng lên tiếng. Lâm Phong học trưởng việc gì phải chấp nhất một cô nương, nàng dù sao cũng chỉ mới bước vào nội viện này hơn một tháng mà thôi, chưa nghe qua đại danh của học trưởng, mong học trưởng bỏ qua cho. Lâm Phong nghe Minh Ngọc nói xong lập tức bật cười nụ cười cuồng ngạo vô cùng. Ha ha, Lâm Phong ta là ai sao lại đi so đo với một tiểu cô nương, ta lại không nghĩ Linh Bang các ngươi lại đi trở thành vú em đó ha ha. Ha ha, Lâm Phong xoay người cuồng tiếu, đối với hắn đây cơ bản chỉ là một trò vui mà thôi, khi hắn bước vào đấu vương cảnh giới thì sẽ tốt nghiệp, hắn còn chưa để Bạch Tuyết vào mắt. Nếu có cũng không phải thực lực của nàng mà là dung mạo xinh như tiên thiên của nàng mà thôi. Đột nhiên một âm thanh cũng cuồng vọng mang theo ý cười phía sau lưng vọng ra. Ê ê, tên to con kia có ngon đấu thử không, bổn cô nương nãy giờ nhịn cũng lâu rồi đó, cửu tinh đấu linh thui mà làm con mẹ gì ghê dữ vậy, bổn cô nương còn không thèm để vào mắt nữa kìa. Minh Ngọc lập tức lạnh cả người quay đầu lại gắt lên với Bạch Tuyết, nàng cực độ lo sợ cho Bạch Tuyết. Tuyết Nhi muội có biết bản thân đang nói gì không, Lâm Phong học trưởng không phải là người muội có thể trêu đùa, mau mau xin lỗi học trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Ngọc nháy mắt liên tục mong Bạch Tuyết mong nàng chịu lùi một bước, nàng hiểu ra thế của Bạch Tuyết rất lớn, loại tiểu thư thế này tuyệt đối không thích chịu thiệt thòi, tuy nhiên chính vì loại tính cách như vậy nên mới khó sống trong nội viện, chỉ quan tâm đến thực lực chứ chưa bao giờ để ý đến thế lực sau lưng. Ai ra, Minh Ngọc tỷ tỷ, mắt của ngươi bị đau hay sao mà nháy hoài thế, có cần ta kêu người đưa ngươi đi nghỉ ngơi không? Còn cái gì kêu ta xin lỗi á, nằm mơ ta đây mới không thèm xin lỗi. Minh Ngọc nghe Bạch Tuyết nói lập tức á khẩu, hai mắt mở to nhìn Bạch Tuyết. Minh Ngọc thực sự rất nể thiên phú của Bạch Tuyết, nhưng thế lực sau lưng của nàng càng làm nàng động tâm hơn nhiều, nói cách khác Minh Ngọc sẵn sàng xô nịnh Bạch Tuyết để trợ giúp cho gia tộc mình, tuy nhiên nàng tuyệt đối không tin tưởng Bạch Tuyết, ít nhất cho đến lúc này nàng không tin Bạch Tuyết có thể đánh bại Lâm Phong, trong mắt nàng Bạch Tuyết vẫn chỉ là một tiểu cô nương mà thôi, một tiểu cô nương cho dù tài hoa đến mấy nhưng tâm trí tuyệt đối chưa trưởng thành nổi, mắc sai lầm là việc dĩ nhiên. Cách chương.